Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Mỹ thiếu nữ trò chơi triển khai. Han Yu đã nhận ra Aki Tomoya động tác, liền muốn lấy tranh thủ thời gian ngăn trở tầm mắt của đối phương. Đáng tiếc Han Yu cùng Eriri lại thế nào che giấu, Aki Tomoya vẫn là phát hiện Han Yu sau lưng người này chính là Eriri. Không khỏi cao hứng hô: Eriri, nguyên lai người cũng tại nơi này à? Ta vừa rồi cũng không thấy ngươi. Người đầy trong đầu đều là ngươi trò chơi. Người có thể nhìn thấy ta mới là lạ. Eriri gặp như là đã bị phát hiện, cũng không có tiếp tục che giấu. Tức giận đến nói với Aki Tomoya. Dù sao lúc đầu cũng liền không có chuyện gì. Chính mình lại che giấu ngược lại lại càng kỳ quái. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Aki Tomoya bị Eriri kiểu nói này, xấu hổ đến sờ lên đầu. Vừa rồi mình quả thật vào xem lấy cùng Han Yu thảo luận trò chơi sự tình. Hoàn toàn không có chú ý Eriri cũng tại. Bất quá đối với Eriri cùng Han Yu cùng tiến tới, Aki Tomoya cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, Han Yu, Eriri, các ngươi làm sao cùng một chỗ? Ta nhớ được các ngươi không biết đi. Lần thứ nhất trò chơi tụ hội cũng coi như biết đối phương. Đằng sau lại thấy mấy lần, thường xuyên qua lại liền quen biết. Han Yu mặc dù không muốn nhớ lại lên lần trước nữ trang thời gian phát sinh sự tình, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đến giải thích một chút. Đặc biệt là về sau chính mình cùng Eriri hai lần chạm mặt đều nương theo lấy xe đạp cùng đau nhức. Nhắc tới cũng là một loại duyên phận. Nghĩ đến nơi này Han Yu thần sắc quái dị phải xem hướng về phía Eriri. Ta cũng không phải cố ý muốn mỗi lần đều đụng ngươi. Eriri nhìn thấy Han Yu kỳ quái sắc mặt, cũng đại khái đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Không có ý tứ phải nói. Đụng, mỗi lần, Aki Tomoya nghe được kỳ quái từ ngữ. Không khỏi hỏi, đằng sau mấy lần gặp mặt, Eriri đều là cưỡi xe đạp đem ta đụng vào. Han Yu giờ khóc giờ cười cho Aki Tomoya giải thích một chút. Đều nói không phải cố ý, Eriri ngượng ngùng lầm bầm dưới. Cái kia không phải đến không nói. Han Yu ngươi cùng Eriri ở giữa thật đúng là có duyên phận đâu. Aki Tomoya nghe Han Yu giải thích, tựa như là nghĩ đến chính mình trước kia bị xe đạp đụng vào tràng cảnh. Đánh dùng mình nói, người đừng có dùng từ ngữ có được hay không? Eriri nghe được Aki Tomoya, lập tức không vui, tức giận phải nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì phương án, Aki Tomoya vẫn là trung thực đắc đạo xin lỗi. Bất quá sau đó, Aki Tomoya ánh mắt tại Han Yu cùng Eriri ở giữa vừa đi vừa về quét một vòng về sau, cảm thấy có chút kỳ quái, đưa ra một vấn đề. Bất quá, Han Yu, Eriri, các ngươi cùng một chỗ làm gì đâu? Cái này, chấm ngoặc kép. Han Yu không biết đem cùng một chỗ sáng tác vở sự tình nói cho Aki Tomoya có thích hợp hay không. Chỉ có thể có chút khó khăn phải xem hướng về phía một bên Eriri. Mà Eriri thì có chút xoắn suýt có nên hay không nói cho Aki Tomoya chuyện này. Mặc dù không phải sáng tác trò chơi, lúc ấy lúc trước Aki Tomoya triệu tập lại người đem hắn vứt xuống, cùng đi sáng tác vở. Eriri không biết Aki Tomoya có thể hay không cảm thấy đây là một loại phản bội. Cho nên Eriri cũng cảm thấy rất khó khăn. Aki Tomoya nhìn xem Han Yu cùng Eriri hai người lâm vào xoắn suýt bộ dáng. Cảm giác đặc biệt kỳ quái. Không khỏi trong đầu miên man bất định. Xe đạp, tan học cùng một chỗ. Chấm móc lửng. Lập tức Aki Tomoya nghĩ đến một loại khả năng. Giật nảy cả mình. Có chút chấn kinh đến đối với Han Yu cùng Eriri hô to đến. Chẳng lẽ các ngươi tại kết giao? Eriri ngươi vậy mà lại tìm bạn trai? Han Yu nghe xong Aki Tomoya, kém chút dưới chân không có đứng vững. Mà Eriri càng là tại Han Yu lên tiếng trước đó hướng phía Aki Tomoya hô to đến. Không phải, ta cùng gia hỏa này mới không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu? chúng ta là ra ngoài một chút nguyên nhân mới đi cùng nhau. Không phải như ngươi nghĩ. Bất quá ngươi làm sao lại đạt được loại này kết luận đâu. Han Yu giờ khóc giờ cười giải thích một chút. Đồng thời có chút hiếu kỳ Aki Tomoya não mạch kín là thế nào sinh ra loại này liên tưởng. Hở, không phải sao? Aki Tomoya gặp hai người phủ nhận cũng là sửng sốt một chút. Tự lẩm bẩm, thế nhưng là, loại này cưỡi xe đạp va vào nhau. Biết nhau về sau, chậm rãi song phương lẫn nhau có hảo cảm. Sau đó tan học cùng đi. Cái này rất phù hợp Mỹ thiếu nữ trò chơi triển khai a. Người cái tên này, không cứu nổi a. Không nên đem Mỹ thiếu nữ trò chơi cùng hiện thực nói nhập làm một a. Hỗn đàn, Eriri tức giận đến đá Aki Tomoya mấy cước. Hướng phía hắn giống to. Thật có lỗi, thật có lỗi. Aki Tomoya không có cách. Nói xin lỗi về sau. Tranh thủ thời gian chạy đến Han Yu một bên. Tránh né Eriri công kích. Bất quá, là ra ngoài nguyên nhân gì? Có thể nói cho ta biết không? Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu không có cách, đành phải nhìn về phía Eriri, trưng cầu đối phương ý kiến. Hừ, chấm ngoặc kép, Eriri không muốn để cho Aki Tomoya lại sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Vẫn là quyết định đem sự tình nói cho đối phương biết. Ta tại mời Han Yu tới giúp ta tiếp xuống vở cấu tứ một cái kịch bản. Ta cũng không muốn lại bị người công kích kịch bản nát. Đúng, Kasumi Gaoka Utaha tên kia cũng gia nhập. Eriri có chút thấp thỏm đến đem chân tướng nói cho Aki Tomoya, đồng thời đem Kasumi Gaoka Utaha cũng kéo xuống nước. Cảm thấy muốn chết mọi người cùng nhau chết. Cái gì? Lại là Han Yu cùng học tỷ cùng một chỗ sáng tác kịch bản. Dạng gì kịch bản? Đã bắt đầu đang lộng sao? Lấy tới trình độ gì sao? Lúc nào có thể chuẩn bị cho tốt? Aki Tomoya đang nghe Eriri trả lời về sau. Cũng không có như nàng lo lắng như thế cảm thấy mọi người phản bội chính mình mà tức giận. Ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt mong đợi đến hướng hai người hỏi thăm các loại sáng tác chi tiết. Cái kia, Tomoya ngươi lãnh tĩnh một chút. Han Yu đè xuống có chút sao động Aki Tomoya. Nhìn một bên Eriri một chút. Phát hiện đối phương rên khẽ một tiếng sau liền đem đầu phiết đến một bên khác không muốn nói. Chuyện dáng vẻ, đành phải chính mình cùng Aki Tomoya giải thích một chút. Cái kia mới vừa đem kịch bản đại cương cho nghĩ kỹ. Còn không có chứng thực đến giấy chất trên văn kiện. Hôm nay chính là cùng Eriri cùng một chỗ trở về. Chính là nghĩ trước tiên đem nhân vật cho thiết kế một chút. Utaha học tỷ, tạm thời còn chưa tới của nàng bộ phận. Cho nên hôm nay nàng không tại. Kịch bản là Han Yu nghĩ ra được. Nữ nhân kia chỉ là phụ trách hỗ trợ bổ sung một chút nhiệm vụ phụ tuyến mà thôi. Eriri nghe được. Han Yu giải thích về sau. Không quên bổ sung một chút. Đả kích Kasumi Gaoka Utaha. À, nha, ta quá chờ mong. Vậy cái này kịch bản là đem phương diện kia cố sự đâu? Ai, cái này, chấm ngoặc kép. Lập tức Han Yu có chút nghẹn lời. Không hiểu cảm giác nói cho Aki Tomoya chính mình nghĩ ra một cái thân huynh muội ở giữa lẫn nhau. Sinh ra cấm kỵ tình cảm. Sau đó làm dạng này như thế. Không thể miêu tả chuyện cố sự không phải rất tốt. Thế là Han Yu cười hì hì đến nói với Aki Tomoya. Hiện tại nói cho ngươi lời nói. Đến lúc đó thành phẩm ra ngươi khi nhìn đến chẳng phải không có vui mừng sao? À, người nói đúng, ta còn là chờ hoàn thành lại tự mình đi xem đi. Thứ ba trước Han Yu, người tuyệt đối không nên sớm tiết lộ cho ta. Aki Tomoya nghe xong, nghiêm sắc mặt, nghiêm túc đến nói với Han Yu. Đúng rồi, là chuẩn bị tại mùa hạ CM đi. Là chuẩn bị tại mùa hạ CM đem bán. Vậy ta nhất định phải nhiều mua mấy quyển hảo hảo cất giữ. Ta muốn đi kiếm tiền. Aki Tomoya là cái hành động lực siêu cường người. Nghĩ tới liền làm. Thế là Aki Tomoya nói với Han Yu một câu sau liền chạy mở. Nói mình muốn làm công đi. Chờ một chút, Tomoya. Đến lúc đó chúng ta đưa ngươi cơ bản chẳng phải có thể sao? Han Yu nhìn xem đi xa Aki Tomoyaho. Không được, loại vật này chỉ có dùng chính mình kiếm được tiền đến mua mới có ý tứ. Aki Tomoya cũng không quay đầu lại đến hô một tiếng về sau. Hướng sau lưng phất phất tay liền biến mất tại đường đi chỗ ngoặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.